Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 44, 44, Lada. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh. Nhìn xem ẩn thân tại một chỗ xó xỉnh âm u bên trong bóng đen. Thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Lada hôm nay tâm tình có chút âm trầm. Nguyên nhân chính là cuồng tưởng dòng binh đoàn. Bên trong phát sinh sát lục, dòng dã 38 người, tam giai 25 người, tứ giai 9 người, ngũ giai 2 người, lục giai 1 người, thất giai thổ hệ ma đạo sư 1 người. Đội hình cường hãn như vậy, liền xem như bát giai cao thủ cũng không thể dễ dàng đem hủy diệt. Mà ở trong đó, số đông thi thể, trên thân đều chỉ có một chỗ vết thương. Ở vào chỗ cổ, một vết máu đỏ sẫm. Vị trí giống nhau như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hung thủ chỉ có một người. Có thể ở người khác hào dưới tình huống không biết chuyện. Đem nhiều như vậy dòng binh, toàn bộ đánh giết, biểu lộ hung thủ thực lực. Tuyệt đối không thua bát giai. Đi qua, tầng tầng loại bỏ, cuối cùng, lấy được một chút manh mối. Đó chính là cùng cuồng tưởng dòng binh đoàn rất có một chút ăn tết nóng bỏng dòng binh đoàn. Vốn là nóng bỏng dòng binh đoàn bên trong. Đồng thời không có gì đặc biệt cường giả. Thế nhưng là, hôm nay tiếp vào tuyến báo. Nóng bỏng dòng binh đoàn bên trong nhiều một cái vô danh cường giả. Đã từng đem, mặt trời không lạn, bên trong có chút danh tiếng Ngộ Khải. Phế bỏ hai tay, hơn nữa hắn chỉ ra một chiêu. Mà liền đối với việc này phát sinh sau đó không lâu. Cuồng tưởng dòng binh đoàn đoàn trưởng dẫn người tại trên đường cái chắn ngăn cản nóng bỏng dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hơn nữa xảy ra đấu âu. Đêm đó, cuồng tưởng dòng binh đoàn bị diệt. Hết thảy đầu nguồn đều chỉ hướng nóng bỏng dòng binh đoàn trong đó vô danh kia cường giả. Cho nên, Lada hôm nay trở thành giám thị nóng bỏng dòng binh đoàn trong đó xui xẻo một cái nhân viên. Ẩu ba tăng A, đây chính là bát giai cường giả A. Chính mình cái này khu khu lục giai đơn bạc thân thể. Có thể chịu không dậy nổi nhân ra một chân A, chắc chắn là cương tát tên kia dở trò quỷ. Không phải liền là lần trước đi. Cực phẩm thiên đường, không có mượn hắn tiền đi. Vậy mà dạng này chơi ta. Công báo tư thù, trong lòng không ngừng phỉ báng cái kia công báo tư thù hỗn đản. Lada ánh mắt lại vẫn luôn chăm chú vào trong sân, không có bởi vì trong lòng oán niệm mà di động nửa phần. Ánh mắt khẽ động, một người trẻ tuổi lặng lẽ xuất hiện tại trong tầm mắt. Đi từ từ đến trong sân, Lada trong lòng nhảy một cái. Đây chính là vị kia, vô danh cường giả. Quá trẻ tuổi A, thực sự là như thiên tài nhân vật A. Bỗng nhiên, vị trẻ tuổi kia bước chân dừng lại. Dường như là phát giác cái gì. Đầu nhẹ nhàng chuyển động. Ánh mắt từ bốn phía. Nhẹ nhàng đảo qua. Lada trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn nhìn thấy vị trẻ tuổi kia trong mắt một nụ cười. Hắn phát hiện chúng ta. Trong lòng có chút không thể tin được. Lần này tới tất cả đều là đội chấp pháp bên trong ẩn núp cao thủ A, bị hắn liếc mắt liền phát hiện. Người tuổi trẻ ánh mắt tiếp tục tảo động, nhìn xem sắc bén ánh mắt, để Lada nhớ tới lôi ưng mắt ưng. Di động ánh mắt tại Lada sợ hết hồn hết vía trong cảm giác. Đậu ở hắn ẩn thân chỗ bóng tối. Hắn phát hiện ta, Lada có chút si ngốc. Chính mình ẩn núp bản lĩnh thế nhưng là tại trong đội đối với kiệt xuất A. Chính là áo hách đại nhân, cũng không thể dễ dàng phát giác được. Chính mình ẩn núp thân ảnh A, trong lòng không ngừng nhắc tới. Hắn không nhìn thấy ta, hắn không nhìn thấy ta. Vận dụng lên đạo tặc tiềm hành thuật đem chính mình gắt gao trốn vào chỗ tối tăm. Thế nhưng là cặp kia màu đen giống như đêm tối ánh mắt lại vẫn luôn vững vàng đem chính mình khóa chặt. Trong lòng vì mình xui xẻo ai thán không dứt Lada. Khóe mắt liếc qua lại cũng không hề rời đi cái kia trong sân người trẻ tuổi trên thân. Mí mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Đột nhiên kịch liệt mở ra. Rất lớn viện lạc. Lúc này, lại rỗng tuếch. Nửa cái bóng người cũng không thấy. Đây rốt cuộc là người. Vẫn là cái gì a? Trong lòng không nhịn được có chút phát lạnh. La Đà nhẹ nhàng ngẩng đầu quan sát. Khác chỗ ẩn thân các đồng bạn, cũng phát ra nhỏ nhẹ bạo động. Hiển nhiên là vừa rồi cái kia như quỷ mị tràng cảnh, để bọn hắn kinh hãi. Trong đầu, không nhịn được có chút thoái ý. Chân phải cũng nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài xê dịch. Ha ha, bằng hữu, ngươi còn đang nhìn cái gì? Một tiếng khẽ nói tại sau lưng đột nhiên vang lên. La Đà con ngươi kịch co lại. Toàn thân trên dưới cứng ngắc vô cùng. Dùng hết toàn lực đem đầu hướng phía sau giật giật. Dư quang quét đến một bộ bạch y, trắng nõn mà bình thường khuôn mặt. Không phải là cái kia muốn chính mình người giám thị sao? Khóe miệng hơi hơi co rúm. Người hảo, bằng hữu, ta đang ngắm phong cảnh. A, ở đây dường như không có có gì đáng xem a, liền một cái sân. Người trẻ tuổi mặc áo trắng nghi ngờ nói. Đưa đầu tới, nhìn xem cái kia lại gần đầu người. La Đà vội vàng lui về phía sau mấy bước. Người rất sợ ta, người trẻ tuổi kinh ngạc nói. La Đà nuốt ngụm nước miếng. Kiền Thanh đạo, không, sợ. A, người trẻ tuổi gật đầu một cái. Thuận miệng vấn đạo, các ngươi chính là đội chấp pháp. Ân, ngạch, cái gì? Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. La Đà phản xạ gật đầu một cái. Theo vừa mãnh liệt lắc đầu, cước bộ lại hướng đằng sau lui hai bước. Người trẻ tuổi cũng không để ý đến hắn. Một mực tự nhủ. Ngươi hay là trở về đem đại nhân nhà ngươi gọi tới a, các ngươi không được. La Đà nhãn châu say động, trong miệng mê hoặc đạo, vị này tiên sinh, ngươi nói cái gì đó? Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, lần sau lại phát hiện các ngươi, gặp một cái giết một cái, mau cút a, gọi đại nhân các ngươi tới. Trong lòng minh bạch, nhóm người mình giám thị đã bị nhân gia nhìn thấu. Than khổ một tiếng, hảo, vị đại nhân này, ta sẽ đi hướng đại nhân chúng ta báo cáo. Còn xin ngươi đừng đối với những người khác hạ sát thủ. Người trẻ tuổi nghe vậy trợn trắng mắt, ta như muốn giết các ngươi. Còn cần phải sớm nói nhảm nhiều như vậy sao? Ta cũng không phải sát nhân cuồng. Tốt, đi thôi. La Đà vội vàng gật đầu một cái. Trong lòng khinh bỉ không thôi. Ngươi không phải sát nhân cuồng. Ai mà tin a, từ bên hông lấy ra một chi ma pháp cái còi. Nhẹ nhàng thổi, một tiếng chim hót tựa như âm thanh truyền ra ngoài. Nghe được tiếng này chim hót, chung quanh tao bỗng nhúc nhích, liền lắng xuống. Tốt, đại nhân, chúng ta người đã toàn bộ rút lui. Ta có phải hay không có thể đi? La Đà thận trọng nói. Ân, đi thôi, chẳng lẽ... Còn nhớ ta mời ngươi ăn cơm a? Người trẻ tuổi trừng mắt liếc hắn một cái, phất phất tay nói. La Đà lập tức giống như đại xá, co cẳng liền chạy, trên mặt đất gây nên một đầu hoàng long, biến mất ở đường đi chỗ góc cua. Hắc hắc, ta đáng sợ như thế sao? Người trẻ tuổi nhìn thấy La Đà tốc độ này, không khỏi lướt qua cái ót, nghi ngờ nói. La Đà chạy vào góc đường sau, mềm mềm ghé vào trên tường, không ngừng thở hổn hển. Hô, thật là đáng sợ, người này hảo khí thế bén nhọn, đều có thể cùng áo hách đại nhân cùng nhau sánh ngang. Phải nhanh thông chi đại nhân, loại địch nhân này, không phải chúng ta có thể đối phó. Cách chương.